Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 239, C239, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nam giật mình, ý của Chu tổng là. Chu Từ thâm mặt không cảm xúc nhìn anh ta. Liên hôn với nhà họ Lâm, chẳng phải cậu có thể bớt phấn đấu 30 năm sao? Lâm Nam. Từ khi nào thì Chu tổng học được kiểu nói chuyện cười lạnh tanh lòng người thế này? Chu Từ Thâm dường như cũng không trông chờ nghe được câu trả lời gì từ miệng anh ta, chỉ nói. Tạp chí Thành Quang cũng nằm trong danh sách khách mời của dạ tiệc từ thiện, đúng vậy. Lâm Nam hoàn hồn từ trong khiếp sợ, nhanh chóng đáp. Bên Thành Quang ngoài việc dựa theo quy định của dạ tiệc lấy ra một bộ trang sức để bán đấu giá ra, còn để cho hai nhà thiết kế trang sức đã ký hợp đồng cũng lấy ra tác phẩm của mình, cùng nhau bán đấu giá tại hiện trường. Từ khi nào thì Thành Quang ký hợp đồng với hai nhà thiết kế, Lâm Nam nhắc nhở. Nhà thiết kế còn lại là Ôn Thiền, chính là người thay thế phu nhân đi du học Paris 3 năm trước. Cô ta cũng từng đến Chu thị tìm Chu tổng một lần, hơn nữa Chu tổng còn đem cơ hội nâng đỡ mà phu nhân không cần cho. Nhớ rồi, ánh mắt Chu Từ Thâm thản nhiên liếc nhìn anh ta, nói rõ ràng như vậy làm gì, Lâm Nam cười gượng hai tiếng. Chu tổng có gì dặn dò sao? Chu Từ Thâm im lặng một lúc mới nói. Tối mai tìm người chụp ảnh tác phẩm của Nguyễn Tinh Vãn lại. Để Giang Tổng chụp có được không? Thay người khác, cậu ta quá lộ liễu. Lâm Nam đáp, vâng, tôi đi xử lý ngay. Anh ta sẽ dùng nick ảo để chụp. Hát xì, đây là cái hát xì thứ bao nhiêu của Nguyễn Tinh Vãn trong ngày hôm nay rồi cũng không biết nữa. Cô xoa xoa mũi, cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm. Bùi Sam Sam nói, Tinh Tinh, gần đây trời trở lạnh. Mặc thêm áo vào, đừng để bị cảm. Nguyễn Tinh Vãn gật gật đầu. Cậu nói tiếp đi, vừa rồi tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À, nhớ ra rồi, không phải là Lý Ngang bị công ty đuổi việc sao? Sau đó chuyện xấu của anh ta cũng truyền đến tai tất cả mọi người. Không có công ty nào chịu nhận anh ta. Tớ nói cho cậu biết, may mà tớ chuyển đến chỗ cậu ở. Bây giờ ngày nào anh ta cũng đứng dưới lầu nhà cậu đợi tớ. Tớ trực tiếp bảo bảo vệ báo cảnh sát xử lý. Khoảng thời gian này cậu nên tránh mặt anh ta, bây giờ anh ta chẳng còn gì cả, khó tránh khỏi sẽ làm ra chuyện gì đó cực đoan. Cậu yên tâm đi. Bùi Sam Sam cắn một miếng bánh ngọt, lại nói. Đúng rồi, gần đây cậu và Chu tổng thế nào rồi? Nguyễn Tinh Vãn. Cô ấy nói, sao mà gió chiều nào cậu theo chiều ấy thế? Lúc trước còn mồm năm miệng mười kêu là tên đàn ông chó C, H, E, T cơ mà. Bùi Sam Sam cười híp mắt. Làm người phải biết ơn chứ, Chu tổng đã giúp tớ một việc lớn như vậy, tớ sao có thể sau lưng nói xấu anh ta được, hơn nữa tớ phát hiện anh ta cũng không đến nỗi tệ như chúng ta tưởng tượng, thật ra anh ta đối xử với cậu rất tốt, Bùi Sam Sam tiếp tục nói. Lấy chuyện của Thư Tư Vi lần trước mà nói đi, thật ra là chúng ta hiểu lầm anh ta rồi, những chuyện anh ta làm đều là vì cậu không cảm thấy rất ngọt ngào sao, hơn nữa anh ta. Nguyễn Tinh Vãn nghe đến nổi cả da gà. Vội vàng lên tiếng ngăn cản. Dừng, ngàn vạn lần đừng nói nữa. Ngày nào cô cũng chẳng gặp được Chu Từ Thâm mấy lần. Sau chuyện xảy ra vào tối hôm đó, cho dù thỉnh thoảng có gặp anh vào lúc ăn sáng, thì cũng không nói chuyện với nhau. Trạng thái này thật sự là tốt nhất rồi. Bùi Sam Sam nói, được thôi, cách chương.